Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hôm qua thì Đình Duy có đọc được một comment của một bạn ở trên kênh nói về cái kinh nghiệm nghe truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đó chính là nếu như với các tác phẩm viết về thời bao cấp thì chúng ta có thể hồi hộp đón nghe từng tập, từng ngày. Nhưng với các tác phẩm mà giã sử và thời xưa thì các bạn ấy sẽ gom lại một vài chục tập, 20 tập chẳng hạn để nghe một lần thì sẽ nhớ được kết cấu của truyện cũng như là các nhân vật. Đó cũng là một kinh nghiệm. Tuy nhiên thì Đình Duy cũng chia sẻ với bạn là nếu như chúng ta theo dõi từng tập, sau đó thì có thể đợi chuyện full và nghe lại từ đầu thì cốt truyện sẽ thấm nhuần và những điều mà tác giả Bùi Ngọc Phúc muốn gửi gắm cho quý vị khán thính giả sẽ được chúng ta hiểu sâu hơn. Và Đình Duy cũng cảm thấy rất là vui khi mà quý vị khán thính giả theo dõi các tác phẩm truyện rất là kỹ và sâu để có thể nhớ được cũng như là theo dõi chi tiết của các tập truyện diễn ra. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán thính giả, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 Cờ Tàn Sang Thu ngay sau đây. Buổi sáng thức dậy, nhìn về phía kinh thành thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn, thầy Mo Bình biết có biến. Từ ngày bị vua Lê Chiêu Thống thu hồi binh quyền, chẳng lấy thế làm buồn, ông hoàn dân và coi mình là một thầy Mo. Dù người của án đô vương đã vài lần tìm đến mời giúp sức, do đã chán cảnh nhân tình thế thái cùng bà vinh hoa phú quý, thầy Mo Bình từ chối không nhận. Làm thầy Mo ở Bà Nèn có đất dụng võ, về dưới xuôi nếu làm thầy cúng còn có người tìm đến. Thầy Mo là cái gì đó bí hiểm và xa vời, đâu cần sống bằng nghề. Ông coi như thú vui để liên tưởng đến cụ tổ là thầy Mo Cao Phong Đăng thời Trần. Hiện nay mâu thuẫn giữa vua Lê và chúa Trịnh khiến dân chúng điêu linh, mọi việc bị đình trệ, còn đám quan binh lo vơ vét tư lợi cho bản thân. Đạo quân thần bị xem nhẹ, thù trong giặc ngoài khiến nhiều người tài chẳng muốn ra giúp nước. Các sĩ phu Bắc Hà nói nhiều hơn làm, đó là ông thấy như vậy. Không rõ cháy nhà dân hay kho lẫm của triều đình, tuy vậy khói bốc cao từ giờ Mão cho đến quá giờ Ngọ không dừng. Tính ra nửa ngày sẽ khiến cả một vùng thành tro tàn. Theo gió thổi tới, dù đứng ở kẻ cáo, thầy Mo Bình vẫn ngửi thấy mùi cháy khét. Ông ước có cơn mưa rào chút nước xuống, may ra đám cháy mới được dập tắt. Người xưa đã tổng kết, thủy hỏa đạo tặc không sai, đám cháy sẽ gây thiệt hại hơn cả trận lụt năm Canh Tý. Mong mưa chẳng thấy, nhìn khói đen một vài canh giờ thêm phần sốt ruột. Thầy Mo Bình vào nhà thỉnh chuông, gõ chiêng. Ông lầm rầm khấn vái bằng tiếng dân tộc. Lúc này trước mắt núi rừng như hiện ra, con người luôn mâu thuẫn với chính bản thân. Khi sống trên Bà Nèn, hàng đêm ông mơ được trở về sống trong ngôi từ đường. Đến lúc ngôi từ đường dựng xong, nhiều đêm nằm trên sập, ông lại nhớ ánh lửa bập bùng trên ngôi nhà sàn. Cuối giờ Dậu khi trời nhá nhem tối, ngọn lửa càng bốc cao nên đứng từ kẻ cáo vẫn nhìn rõ, con dáng trời đỏ quạch như bị nung nóng cùng. Đàn chim vỡ tổ bay từ phía kinh thành về kẻ cáo, chúng đâu còn dừng chúc để xây tổ. Những hàng cây phi lao hay cây tre, tất cả biến thành nơi trú ngụ trong đêm nay. Chim vỡ tổ khác nào cảnh người dân mất đuốc. Thầy Mo Bình thở dài, ông biết nếu long mạch bị phá vỡ, trăm họ sẽ lầm than cơ cực. Trong nhà đã thắp đèn, cơm tối được dọn ra, tiếng vó ngựa báo hiệu đô ngựa sử Cao Duyên Đặng đã về tới nhà. Đã thành thông lệ, con trai nếu không nói, ông chẳng bao giờ hỏi chuyện trên triều. Nhưng lần này lại khác, chẳng cần phải hỏi, ông đã nghe con trai thông báo. Bẩm thầy, sớm nay chủ án đô vương Trình Bồng đã bỏ trốn, nhân cơ hội đó vua Lê Triều Thống sai người phóng hỏa đốt phủ chúa. Ta đã đúng, khi chẳng thờ vua cũng không phỏ chúa. Vâng, hiện giờ tình hình rối ren, lòng dân ly tán, nhà vua chỉ nghe lời đại tư đồ Nguyễn Hiếu Trình, mọi lời can gián của các đại thần đều bị bỏ ngoài tai. Không muốn bàn luận chuyện chính sự khiến bữa tối mất ngọt, được ngồi quây quần trong ngôi từ đường vừa dựng lại với thầy Mo Bình đó là mãn nguyện. Tấm lòng trung quân ái quốc của ông chỉ cần vầng nhật nguyệt soi tỏ, vậy là đủ. Chứng kiến những cuộc chém giết lẫn nhau, những kẻ coi vua chúa là nơi dựa vào để hưởng lợi, ông thấy buồn cho nhân tình thế thái. Thanh đài đao chấn đoài nhật nguyệt đã lâu không dùng đến, thanh kiếm treo nơi cột nhà được cất đi, hiện giờ ông dùng chuông và chiêng để hành lễ. Không chỉ làm thầy Mo trên bà nền, về xuôi thấy ngồi không cũng đâm buồn, ông mở lớp dạy cho đám trẻ con về thập bát ban võ nghệ. Nhưng binh khí được đặt làm bằng gỗ nhằm tránh gây sát thương. Trai thời loạn, thay vì đọc tứ thư ngũ kinh, có thể cầm kiếm, ngồi trên lưng ngựa, định giang sàn. Còn ông khi đã tới hàm quan nhất phẩm và được phong quận công, kể ra cũng là tột bậc vinh hoa phú quý. Từ thuở cụ tổ Lê Duyên Thành là đại xã quan, sau đó là các cụ tổ đời sau đều là phiêu kỵ thượng tướng quân, tà đô đốc, ngự sử. Ông là người đầu tiên của dòng họ được phong quận công. Đó là chưa kể còn nhận khẩu dụ của nhà vua trao quyền thống lĩnh cấm quân bảo vệ kinh thành. Phủ chúa cháy hơn 10 ngày khiến nhiều nhà bị vạ lây. Thầy Hoa Bình cưỡi ngựa đến làm lễ cho một gia đình quan Tri Châu sống tại kinh thành. Theo lễ thường, các quan cáo lão về quê ăn hưởng tuổi già, đúng như câu lá rụng về cội. Vì Tri Châu làm quan ở trên mạn ngược, cuối đời lại chọn theo con trai xuống kẻ chợ sinh sống. Tuy vậy, phong tục tập quán vẫn giữ nguyên. Đứng từ kẻ cáo chỉ thấy khói và lửa bốc cao. Lúc cưỡi ngựa phi qua nơi từng là lầu son gác tía, thầy Mo Bình không thốt thành lời. Tất cả chỉ còn lại đống tro tàn. Ngày trước còn làm đô tổng binh sứ, ông thường từ trấn Sơn Tây về kinh thành để gặp chúa Tĩnh Đô Vương. Sau này được phong quận công, việc ra vào phủ chúa nhiều hơn trước. Tiếc là mọi tòa ngang dãy dọc không còn dấu tích. Dù nhớ bãi chăn voi ngựa, dãy nhà của lính Tam Phủ, rồi Diệu Đức Môn là nơi văn võ bá quan đợi vào chầu sớm, thầy Mo Bình chẳng tìm nổi một dấu tích sót lại. Làm lễ từ chính ngọ đến cuối giờ tuất, thầy Mo Bình không chọn ngang qua nơi từng là phủ chúa, ông cưỡi ngựa theo đường tắt về kẻ cáo. Buổi tối mát mẻ, lớp học võ bắt đầu ở sân gạch trước ngôi từ đường. Do biết ông là hiệp quận công, từng chỉ huy toàn bộ quân lính trốn kinh thành, đám chức dịch đương nhiên chẳng dám bén mảng để hạch sách, chưa kể Hoàng Giáp Cao Diên Đặng đang là quan đô ngự sử ở triều đình. Từ bốn đứa trẻ theo học ban đầu, lớp hiện nay đông tới 30 võ sinh với đủ lứa tuổi, điều đó khiến thầy Mo Bình thấy ấm lòng. Hiện nay sứ Đảng Trong nổi lên nhà Tây Sơn, họ đánh đuổi chúa Nguyễn chạy dài. Còn tại kinh thành Thăng Long, vụ lệ triều thống phải đối mặt với đám hào mục nổi lên khắp nơi, chưa kể tàn quân của chúa Trịnh. Mọi mâu thuẫn bùng phát, bách tính lê dân là người thiệt thòi nhất. Thời thế tạo anh hùng, biết đâu trong đám học trò hôm nay sẽ có người khiến thầy được mờ mày mờ mặt. Không nhiều chữ để theo nghiệp dạy học như cụ tổ là Bình Ngô đại tướng quân Cao Diên Hiệu. Thầy Mo Bình hài lòng với lớp dạy võ, bởi theo ông, thầy nào cũng là thầy. Khi đám võ sinh ra về, ông sai người ở đóng cổng, ngôi từ đường trở lại sự yên tĩnh thường thấy. Đi tản bộ trong vườn, suy nghĩ mãi chưa tìm ra lời giải vì sao đã mấy đời họ Cao toàn độc đinh. Thầy Mo Bình ngờ rằng các cụ đời trước đã xây mộ hoặc dựng nhà phạm vào phong thủy. Cả trăm năm vừa qua không có nhiều biến động, họ Cao dù độc đinh vẫn nối dòng Khoa Bảng. Tuy nhiên từ khi chúa Tĩnh Đô Vương băng hà, mầm mống tai họa từ đám kêu binh kéo theo nhiều hệ lụy khiến ông phải suy nghĩ. Lúc mang 250 thoi vàng tới chuộc mạng cho con trai, ông đã thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết quá đỗi mong manh. Con trai chưa chịu nạp thiếp, ngôi từ đường cháy rụi rồi dựng lại, kho báu họ Cao vẫn hao hụt. Ông sợ hậu duệ sau này chẳng còn gì nhiều. Vào kinh thành chữa bệnh cho quan Tri Châu, ông được nghe kể lại, vua Lê Chiêu Thống nghe lời đại tư đồ Nguyễn Hữu Chính, do vậy đã thu hết chuông để lấy đồng, đúc khí giới, cộng thêm việc sai người phóng hỏa đốt phủ chúa, bà con trốn kinh kỳ kẻ chợ đã mỉa mai khi viết câu đối lên những bức tường và truyền khẩu cho nhau. Một mồi lửa thiêu rụi cơ nghiệp mấy trăm năm nơi phủ chúa, ai dám chắc ngai vàng còn vững, điềm trời thường khó đoán. Còn ông linh cảm xấu về cơ nghiệp nhà Lê. Trong đêm khuya thanh vắng, đi dạo quanh vườn một mình, ông nổi hứng nên đọc khẽ câu đối đó. Thiên hạ thất tự trung, trung thất nhi đình an tại. Hoàng thượng phần vương phủ, phủ vân tước điện diệt không. Thiên hạ mất chuông chùa, chuông đã mất, vạc dựa vào đâu. Hoàng thượng thiêu phủ chúa, phủ bị thiêu, điện trơ ra đó. Tiếng vó ngựa phi rầm rập khiến dân trong vùng náo loạn. Dù thầy Mo Bình ngăn con trai đừng vào kinh thành, nhưng đô ngự sử Cao Diên Đặng vẫn quyết không nghe. Tự thấy con trai có chí hướng khác, thầy Mo Bình chỉ biết thở dài. Do nhà vua không tin dùng, ông quyết đứng bên lề những cuộc tranh quyền đoạt vị. Xét cho cùng, ngôi chúa hay ngai vua đều không bền. Ngồi trước bàn cờ, ông nhớ rõ Nguyễn Hiếu Trịnh bị vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc và Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ bỏ lại kinh thành. Quân Tây Sơn bí mật rút đi trong đêm khiến Trịnh cuống cuồng đuổi theo. Có lẽ hiểu rõ tình cảnh của kẻ thất phu bị sĩ phu Bắc Hà căm ghét, vua Tây Sơn cho ông ta làm trấn thủ Nghệ An. Khi Nguyễn Hiếu Trịnh được vua Lê Chiêu Thống tin dùng, ông ta đeo ấn đại tư đồ quyền nghiêng thiên hạ. Đó là lúc đại họa tới gần. Buồn vì con trai là quan đồng liêu với kẻ như thế, ông sợ tai ương ngập tới. Tin tức về việc Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cử Tiết Chế, Vũ Văn Nhập và đại tư mã Ngô Văn Sở dẫn đại quân Tây Sơn ra Bắc để tiêu diệt Nguyễn Hiếu Trình khiến ông lo cho số phận của con trai. Ngày trước khi được vua Lê Hiền Tông mời vào cung, ông đã cảm nhận rõ sức mạnh của đội quân Tây Sơn. Còn Vũ Văn Nhậm là con rể của vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc, phái này nhà Lê khó chống đỡ nổi. Thầy Mo Bình đẩy con tốt qua sông, hình ảnh Hoàng Thái Tôn Lê Duy Kỳ lên ngôi vua lấy niên hiệu là Lê Chiêu Thống như mới ngày hôm qua. Hôm đó ông cũng dự buổi tiếp đón vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc. Ông thấy vua Chiêu Thống xin cắt mấy quận để vua nhà Tây Sơn khao thưởng binh sĩ do có công diệt Trịnh phủ Lê. Tuy nhiên, vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc đã khiêm nhường nói: đất của họ Trịnh thì một tấc cũng chiếm, còn đất của vua Lê một tấc không lấy. Nhún nhường là vậy, nhưng lúc quân Tây Sơn rút về xứ đằng trong, vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc vẫn lấy đất Nghệ An và giao cho Nguyễn Hiếu Trịnh trấn thủ. Không ưa nhà Tây Sơn, chàng còn muốn làm bề tôi trung thành của nhà Lê. Thầy Mo Bình tìm thú vui qua việc truyền dạy võ thuật và phép cầm quân cho đám võ sinh. Ông biết có thể mình chưa gặp thời, hoặc tấm lòng trung đã nguội. Buồn nỗi, con trai chưa trải đời nên bầu nhiệt huyết vẫn còn. Nhưng trai thời loạn, không biết múa kiếm sẽ chẳng xoay chuyển được càn khôn. Dù trận chiến sắp tới ai thắng ai thua, nghĩ đến cảnh đồng ruộng bỏ hoang, còn đàn ông đã bỏ mạng nơi xa trường, tiếp đến là những mẹ góa con côi lần hồi kiếm sống. Ông sợ thiên hạ chẳng còn thái bình. Trận chiến giữa đại tư đồ Nguyễn Hiếu Trịnh của nhà Lê và Tiết Chế Vũ Văn Nhậm của nhà Tây Sơn diễn ra ác liệt vào năm Đinh Mùi 1787, tức niên hiệu Chiêu Thống thứ hai. Quân của Trịnh bị đánh tan tác, khiến vô tô nhà Lê phải chạy lên Cao Bằng, rồi từ đó quay sang Bắc Quốc cầu viện nhà Thanh. Nghe tin con trai thay mặt vua Lê Chiêu Thống đến từ Cấm Thành dâng sớ cầu khẩn vua Càn Long xuất chinh nhằm khôi phục vương vị cho nhà Lê, thầy Mo Bình giận run người. Bởi tổ tiên họ Cao bao đời cầm kiếm chống giặc ngoại xâm, bỗng dưng nảy nòi một kẻ rước giặc vào nhà, đúng là vua đớn tôi hèn. Trời lạnh, thấy bà vợ cả mang hỏa lò vào trong nhà cho ấm, ông thở dài nói: "Ôi, con của bà học nhiều nhưng làm nhục mặt tổ tiên. Ông nặng lời với con rồi, hưởng ơn vua lộc nước nên phải chọn đạo thần tử. Đó là ngu trung, bà hiểu không?" Mặc cho dân kẻ chợ xôn xao khi Tiết Chế Vũ Văn Nhậm tiến vào kinh thành Thăng Long, còn Hinh Nguyễn Hiếu Trịnh bị bắt đóng cũi giải tới quân doanh, sau đó Vũ Văn Nhậm sai chém chết. Thầy Mo Bình chỉ quan tâm đến việc vì sao họ Cao nhiều đời độc đinh. Đêm xuống khi mọi người đã ngủ say, dù đọc cuốn gia phả và những dòng ghi chép của các đời cụ tổ, thầy Mo Bình vẫn không tìm ra nguyên nhân. Vốn am hiểu phong thủy, ông đã xem hướng nhà cùng một phần các cụ tổ, tất cả đều không có sai phạm. Như vậy việc này càng khó đoán định. Tự dưng nhớ đến chiếc chuông vàng được đúc từ thời cụ tổ cũng là thầy Mo, ông quyết định xem xét kỹ hơn. Sau nhiều lần chạy loạn, thay vì đào sâu chôn chặt, ông quyết định để 100 thoi vàng còn lại vào hai hộp gỗ. Vì thế hồi rời trấn Sơn Tây, lên bà nền, số vàng được mang theo, còn chuông vàng được chôn ngay dưới cột nhà. Những kẻ chỉ biết cầm sách thánh hiền rồi đọc như con vẹt, đương nhiên chẳng thể dịch chuyển cột nhà. Ngoài những cột cái có treo câu đối, mấy cột quân được chạy dọc ngôi tử đường, trong đó có cột treo thanh kiếm là nơi giấu chuông vàng. Sau khi tháo chốt mộng vào xà ngang, Thầy Mo Bình đẩy chiếc cột dịch chuyển khỏi bên cột đá tròn. Cột không quá to nên ông cho dựa vào góc nhà. Đây là bí mật không ai biết được. Dùng hai tay xoay phiến đá tròn kê chân cột đúng 9 vòng xuôi 3 vòng ngược. Cuối cùng phiến đá gần đó dịch chuyển, chiếc chuông cổ bằng vàng lần đầu lộ diện. Bưng chuông vàng đặt lên sập, thầy Mo Bình đưa tay chạm vào vết rứt bằng nửa bàn tay. Nguyên do khi xưa cụ tổ đúc một chuông vàng hai chuông bạc rồi làm giả như chuông đồng. Chuông vàng được làm sứt để phân biệt với hai chuông bạc còn lại. Nhân nói đến chuông bạc, ông nhớ đến cụ tổ Cao Duyên Hiệu, người đã xưng là Bình Ngô đại tướng quân dám phớt cờ chống giặc Minh hơn chục năm. Trong thời gian chinh chiến đó, cụ tổ Cao Duyên Hiệu đã dùng hai chiếc chuông bạc để nuôi quân. Vậy nhưng đến đời con trai ông, dù đỗ hoàng giáp nhưng là việc ngu xuẩn khi cầu viện nhà Thanh. Đọc kỹ những dòng chữ khắc trên quả chuông vàng, không tìm thấy sai sót, nhưng lúc chạm tới quai chuông được đúc hình con rồng, thầy Mo Bình giật mình bởi một quai chuông đã mất. Khi xưa đúc chuông, các cụ đều làm hết sức cẩn trọng, còn đến đời nào đó lấy vàng chi tiêu đều ghi chép. Tự dưng chuông mất một con rồng, bảo sao đó là điểm xấu. Ngồi bên chuông vàng có giá trị, thầy Mo đang suy tính. Ông có thể lấy răm thoi vàng đúc một con rồng y chang con đã mất gắn lại. Biết đâu nhờ vậy họ Cao giải được lời nguyền độc đinh. Buồn nỗi dù đồ vàng làm việc đó, con trai ông là đô ngự sử Cao Duyên Đặng, còn bôn tàu tìm cơ hội phục quốc. Lúc tiếng gà gáy từ bên ngoài vọng vào, thầy Mo Bình quyết định nghĩ sao làm vậy. Việc còn lại trông đợi vào ý trời. Dùng hai tay nhấc quả chuông đặt lại chỗ cũ, ông cảm nhận rõ sức nặng của khối vàng. Dù trong miệng chuông có ghi cân nặng rõ ràng, nhưng quả thực nó vẫn là quả chuông vàng nặng nhất xứ Đại Việt, thậm chí nhiều năm ra vào nơi cung vua phủ chúa. Ông tin chắc cả vô Lê lẫn chúa Trịnh đều không có bảo vật này. Dùng xong bữa sáng, đeo túi vải có 6 thoi vàng, thầy Mo Bình cưỡi ngựa sang Kẻ Lâm. Bên đó có một nhà làm nghề kim hoàn có tiếng, chỉ cần nhìn mẫu họ sẽ tạo khuôn và nung vàng đúc y chang. Con trai đã sang bên Bắc Quốc vài tháng, bất ngờ từ đường Cái Quan, đội quân Tây Sơn ầm ầm kéo tới, dân hai bên đường vội nép sau những gốc cây. Hàng quán nhất loạt hạ liếp xuống, con ngựa đang cưỡi bỗng lồng lên khiến thầy Mo Bình vất vả khống chế. Hóa ra nó nhìn thấy 4 thớt voi đang đi tới. Đã từng diện kiến Long Nhưng tướng quân năm xưa trong điện Kính Thiên, tức Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, thầy Mo Bình nhận ra em trai vua Tây Sơn Nguyễn Nhạc ngồi trên bành voi với nét mặt khiến kẻ thù khiếp sợ. Không ghét nhà Tây Sơn, chẳng oán hờn nhà Lê, nhưng nếu so với cảnh vua Lê Chiêu Thống bị đám lưu manh lột áo hoàng bào trên đường chạy trốn, đủ thấy ánh hào quang nhà Lê đã lụi tàn. Sau 2 ngày làm khuôn, với mẫu là con rồng bằng vàng được mang đến, ông cả danh nổi lửa rồi thả mấy thoi vàng vào, nung chảy. Vốn nhiều đời làm nghề kim hoàn, với ông, rồng vàng ngậm ngọc hay bát vàng khắc chữ đều từng đổ khuôn theo yêu cầu nên chẳng có gì lạ. Nghề kim hoàn cũng như kẻ học, cốt sao tâm phải tĩnh và không có lòng tham. Vàng có chảy thành dòng, tuyệt đối chẳng lóa mắt, dù ngồi tận Kẻ Đăm chế tác đồ kim hoàn, chẳng rõ vì sao ông cả danh nắm rõ nguồn cơn sự việc trong kinh thành. Vừa đổ vàng nung chảy vào khuôn con rồng theo mẫu để làm quai chuông, ông vừa cho biết nội tình. Sau khi giết được đại tư đồ Nguyễn Hữu Trình, thay vì rút về Nam hoặc dâng tấu cho Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ cử người dẫn tiếp quản, thấy kinh thành Thăng Long là nơi rồng trầu hổ phục, tiết chế Vũ Văn Nhậm đã tự đúc ấn và tăng cường đắp thành để giữ đất với mưu đồ xưng vương. Không để kẻ gian lộng hành, đại tư mã Ngô Văn Sở đã sai Tâm Phúc phi ngựa vào Phú Xuân để dâng mật tấu cho Nguyễn Huệ. Trận chiến ở kinh thành thật ra không cần nhọc công, bởi chỉ cần nhìn thấy Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, kẻ vượt quyền hiểu ngày tàn đã tới. Con rồng bằng vàng được dỡ khỏi khuôn và đánh bóng. Lúc đặt cạnh con rồng mẫu nhìn y chang cả về hình dáng và kích thước. Như vậy, đối xứng với núm chuông. Vốn là thợ lành nghề, ông cả danh chăm chút từng vài rồng nên nhìn có hồn. Tách khỏi quả chuông, đôi rồng là một món đồ đắt giá. Ghép vào chuông sẽ khiến mọi thứ hoàn hảo. Nhận con rồng vàng, thanh toán tiền công, thầy Mo Bình cưỡi ngựa quay về Kẻ Cáo. Đúng canh 4 giờ xỉu, thầy Mo Bình lại chuyển cột rồi xoay bệ đá. Dành mấy ngày sang Kẻ Đăm, con rồng được đúc từ 6 toi vàng đã hoàn thành. Mừng vì mọi việc hanh thông, số vàng bỏ ra không quá nhiều. Ông cảm phục các cụ tổ đã để lại cho hậu duệ một bảo vật vô giá. Ngay khi áp đôi rồng vào hai bên chuông, ông nhận ra cụ tổ đầu tiên là thầy Mo đang quá tài tình, bởi không cần nung rồng ấn vào, hai con rồng được đặt đúng vị trí sẽ có lẫy khóa lại. Chuông vàng đã đủ quai, với hy vọng họ ca hóa giải được việc độc đinh. Trước khi đặt chuông về đúng vị trí cũ, ông thắp ba nến hương để kính cáo tổ tiên. Hai con rồng vàng được đúc cách nhau vài trăm năm, nó như phản ánh sự thăng trầm của dòng họ Cao. Dù có báu dòng họ, chỉ còn một chuông vàng kèm 94 thoi vàng, bù lại họ Cao đời nào cũng có văn thần võ tướng. Đó là niềm vinh hạnh không mấy họ được thế. Chuông vàng được thả xuống hố, vài đò được phủ lên, tảng đá chặn dịch vào đúng vị trí, cột nhà được kê trên bể đá tròn rồi đóng chốt mộng trên xà ngang. Thầy Mao Bình thở phào nhẹ nhõm, mọi việc hoàn tất, nhấc cuốn sổ ghi chép trên bàn thờ, ông ghi thêm dòng chữ: tháng 4 năm Mậu Thân 1788, dòng vàng đủ đôi. Khi trời hừng sáng, thầy Mao Bình mặc áo lễ và đeo túi. Hôm nay ông làm lễ cúng cho vị quan Tri Châu, người đã rời cõi tạm hôm qua. Sau 3 ngày cúng mo ma dưới xuôi, cỗ quan tài sẽ được xe ngựa đưa người chết quay về nơi chôn nhau cắt rốn. Do ở nơi quê nhà của quan Tri Châu đã có thầy Mo làm lễ, thầy Mo Bình hài lòng vì chẳng phải lên đó. Trong những ngày thầy Mo Bình cưỡi ngựa đi cúng mo ma, kinh thành Thăng Long có nhiều biến động. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã xử trảm Vũ Văn Nhậm vì tội tiếm quyền. Trước khi rút về Nam, Nguyễn Huệ đã giao cho Đại Tư Mã Ngô Văn Sở thống lĩnh 3 quân, trông coi 11 trấn tại Bắc Hà, để tránh việc Ngô Văn Sở đi vào vết xe đổ của Trình và Nhậm. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ để lại kinh thành đô đốc Võ Văn Dũng, học sĩ Ngô thời Nhậm và Phan Huy Ích. Thái Mao Bình thầm nghĩ, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ từng 2 lần dẫn quân ra Bắc thần tốc, nhưng mục đích khác hẳn nhau. Chuyến trước ngài dương lá cờ phù lê diệt Trịnh, còn chuyến ra Bắc lần này, ngài đặt dấu chấm hết cho một triều đại ngựa trên ngai vàng xứ Đại Việt hơn 300 năm. Dù chuyến trước ngài dương cao lá cờ phù lê, các sĩ phu Bắc Hà vẫn không mấy thiện cảm với nhà Tây Sơn, còn chuyến này ra Bắc dẹp loạn, sĩ phu Bắc Hà réo gọi quân Tây Sơn là giặc. Chẳng mong gì vua Lê Chiêu Thống phục quốc, ông chỉ muốn con trai sớm quay về sống cuộc đời bình yên. Dù sao thằng cháu nội Cao Diên Tú phải có người cha kèm cặp và dạy dỗ. Nửa năm trời trôi qua kể từ đợt lấy vàng đúc rồng. Khi tiết trời sang thu, thầy Mao Bình cốt chuyến lên Bà Nèn thăm lại chốn xưa nhà cũ. Do biết bà vợ cả mong ngóng tin con trai, ông đưa bà đi luôn cho đỡ buồn. Quả thực hàng ngày thấy vợ nén tiếng thở dài vì nhớ con, người con dâu đượm buồn vì nhớ chồng. Là người chủ gia đình, thầy Mao Bình thôi trách sự ngu chung của Cao Diên Đặc, bởi hai người phụ nữ đã khổ đủ rồi. Xe ngựa dừng lại ngay dưới cầu thang dẫn lên nhà sàn. Thầy Mao Bình đưa túi quà cho bà mế đang quét dọn. Bồi hồi nhớ đến quãng thời gian ẩn cư, ông thấy quá may mắn cho chúa Đoan Nam Vương bận đối phó với đám kiêu binh. Nhờ vậy, phụ chúa đã không sai người truy cùng diệt tận. Được ăn xôi nếp mới, trong tâm trạng vui vẻ, thầy Mao Bình nói với bà vợ cả: đợi tới bà hãy xem có đám nào để nạp thiếp cho Cao Diên Đặc nhà mình. Tôi sợ tìm được nhưng con trai chưa vậy. Khéo lỡ tuổi xuân của họ. Sớm muộn gì rồi cũng quay về thôi. Anh ấy đã 26 tuổi rồi, đâu còn trẻ dại. Nếu ông đã nói như vậy, tôi cùng dì hai sẽ để tâm việc đó. Trở về kẻ cáo lúc trời nhập nhọn tối, thấy Mao Bình nặng trĩu ưu tư. Bởi hơn 2 vạn quân Thanh do Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy đã tràn vào Đại Việt. Dẫu đám con binh nhà Thanh lấy cớ đưa vua Lê Chiêu Thống về kinh thành Thăng Long, nhưng rõ ràng đây là cuộc xâm lăng có chủ đích. Người con dâu vừa bưng mâm cơm đặt lên bàn, bất ngờ chạy vội ra bên ngoài. Thấy Mao Bình nhìn ra, ngoài đèn đuốc sáng trưng, có 20 tên lính cưỡi ngựa hộ tống một cỗ xe ngựa có cắm lọng, từ trên xe bước xuống. Không ai khác chính là người con trai bị ông gọi là ngu trung. Thật ra khi biết tin vua Lê Chiêu Thống đã vào điện kính thiên, ông đoán ngay trong đám tùy tùng sẽ có Cao Diên Đặc. Bước vào nhà, con trai ông đã quỳ lại song thân, thắp hương trên bàn thờ để kính cáo tổ tiên, sau đó lễ phép nói: bẩm thầy, được con bất hiếu vì Giang Sơn xã tắc nên bây giờ mới quay về. Vua tôi nhà anh quay về nhưng dẫn theo vài vạn quân Thanh, tôi thấy nhục. Bẩm thầy, quân Tây Sơn như hùm beo, nhà vua phải cậy nhờ triều đình nhà Thanh, âu cũng là vạn bất đắc dĩ. Anh hao tâm tổn sức kêu cầu vua Càn Long, chắc được vua Lê ban thưởng. Vâng, con hiện là thượng thư bộ lễ, đã rước voi về dày mà tổ, dẫu tới hàng tam công cũng bị réo chửi muôn đời. Mong con trai trở về để bàn chuyện nạp thiếp, nhưng khi thấy Cao Diên Đặc mũ áo xanh sang, thầy Mao Bình chẳng biết nên vui hay buồn. Năm xưa Khi con trai đỗ hoàng giáp trong kỳ thi đình, ông cảm thấy vinh dự cho dòng họ. Còn hôm nay, con trai được lên tới chức thượng thư bộ lễ. Ông coi đó là sự sỉ nhục. Mặc cho mấy mẹ con xoắn xuýt hỏi han nhau, thầy Mo Bình ra vườn đi dạo cho nhẹ lòng. Ông biết nếu nói tiếp, khéo mình mắc tội khi quân do sẽ bới tội của Lê Chiêu Thống. Đoàn xe ngựa chuẩn bị rời cải cáo, thấy con dâu dắt cháu nội tới chào, ông khẽ gật đầu vì thuyền theo lái, gái theo chồng. Những ngày cuối cùng của năm Mậu Thân đã cận kề. Chỉ còn chục ngày nữa là bước sang năm Kỷ Dậu 1789. Khi Cao Duyên Đặng đưa vợ con vào kinh thành sống tại phủ thượng thư, thầy Mo Bình chưa một lần ghé thăm. Hàng ngày được nghe bà con kể lại những tội ác của quân Thanh, ông chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, bởi con trai là kẻ nối giáo cho giặc. Quân Tây Sơn mạnh là vậy, nhưng khi Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị dẫn đại quân tràn xuống, chẳng rõ vì sao Đại Tư Mã Ngô Văn Sở đã lôi binh về trấn giữ vùng Tam Điệp. Dù Tôn Sĩ Nghị sai quân lính dựng đồn chốt chặn khắp nơi, cộng thêm quân của triều đình nhà Lê tràn xuống những nơi quân Tây Sơn rút đi, một trận quyết chiến sẽ không tránh khỏi. Dựng cây nêu xong, thầy Mo Bình tự tay bao sái bàn thờ. Ông chẳng đợi đến ngày cúng ông công ông táo như mọi năm. Hiện nay giới sĩ phu Bắc Hà đang xôn xao, bởi hàng ngày mọi việc đều do Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị quyết hơn, còn vua Lê Chiêu Thống lo ban thưởng cho những cận thần trung thành đã theo mình sang cầu viện nhà Thanh. Con trai ông là một trong số những người như vậy. Ngược lại với những người trung thành, nhà vua trừng phạt những kẻ dám dâng tấu nói về tội ác quân Thanh. Dù còn trẻ, vua Lê Chiêu Thống cũng bộc lộ sự tàn nhẫn. Ông đã cho chặt chân ba hoàng tử là con vua Lê Hiển Tông, tức là chú của mình, vì tội theo nhà Tây Sơn. Sự tàn ác nữa khiến giới sĩ phu Bắc Hà rùng mình. Hễ người phụ nữ nào có chửa với quân tướng nhà Tây Sơn, tức khắc bị mổ bụng giết con. Đương nhiên người mẹ cũng chẳng sống nổi. Câu nói gần vua như gần cọp chả sai. Thầy Mo Bình thấy lo vì Cao Duyên Đặng là thượng thư, sớm muộn rồi sẽ rơi vào vòng xoáy cuộc tranh giành quyền lực trốn triều đình. Đúng sáng mùng 1 Tết Kỷ Dậu, cỗ xe ngựa chở thượng thư Cao Duyên Đặng cùng vợ con ghé ngôi Từ Đường họ Cao. Sắp bước sang năm ấy, thầy Mo Bình chẳng muốn mặt nặng mày nhẹ. Quả thực khi con trai tránh bữa tất niên và chọn sông nhà khiến ông không hài lòng. Tạm gác mọi bất đồng, hai cha con đối ẩm cùng nhau. Từ xa, vọng lại tiếng pháo nổ râm ran, cả tiếng súng tấn công vọng lại. Thầy Mo Bình nhấp môi mở chén rượu, rồi khẽ hỏi. Bác Bình Vương Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung, anh có biết không? Ông nghĩ là vua sứ đằng trong, con là đại tần sứ đằng ngoài, nên chẳng bận tâm. Tôi nghĩ anh liệu thu xếp sớm, kẻo hối chẳng kịp. Từ ngày mùng 3 Tết, dân kẻ chợ lũ lượt chạy đi lánh nạn, nhiều người tá túc vùng kẻ cáo, bởi quân Tây Sơn không nghỉ ăn Tết, họ tiến nhanh và áp sát các đồn Hạ Hồi, Ngọc Hồi, Khương Thượng. Dẫu là võ tướng có nhiều năm trận mạc, thấy Mo Bình vẫn ra ngóng bảo trông. Theo kinh nghiệm của mình, ông biết Tôn Sĩ Nghị rơi vào thế cờ tàn, dẫu quân Thanh có thành cao hào sâu, voi ngựa và khí giới đầy đủ, họ chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu xứ Đại Việt. Xét toàn thế cục, chỉ cần vua Quang Trung chặn đường tiếp viện, đốt phá kho lương thực, rồi vây chặt, quân trong thành bị đói khát, lúc đó chẳng cần đánh cũng tự buông giáo quy hàng. Đầu năm bày bàn cờ, ông biết đây là lúc thích hợp để luận bàn thế sự, buồn nỗi chẳng có ai để cùng đàm đạo. Tối mùng 3 Tết, thầy Mo Bình bất ngờ khi thấy xe ngựa từ phủ thượng thư ghé ngôi Từ Đường, không mang theo vợ con. Thượng thư Cao Duyên Đặng xách vò rượu quý cùng nửa con dê béo tới. Hai cha con lại ngồi đối ẩm. Dù tiếng trống trận cùng tiếng hỏa công đã nghe thấy rõ, chưa rời kẻ cáo bước chân ra ngoài, nhưng nạn dân chạy tới đây đã kể nào, quân Thanh bị giết và bị thương vô số. Chỉ nay mai thôi, kinh thành Thăng Long sẽ thành chiến trường ác liệt. Định khuyên con trai trao ấn tử quan, thầy Mo Bình lại thôi. Ông biết những kẻ ngu trung thường chẳng nghe lời ai. Rượu ngon uống mềm môi, dây béo đưa cay khiến hai cha con tàn cuộc đã sang canh tư giờ xỉu. Dù say líu cả lưỡi, ông vẫn vỗ vai con trai nói. Triều Lê đã vào thế cờ tàn. Thế cờ tàn, anh có hiểu không? Bẩm thầy đã khuya rồi, để con dìu thầy ra sập. Tiếng người nói lao xao khiến thầy Mo Bình tỉnh giấc. Ông ngạc nhiên khi thấy hai bà vợ đang ngồi bên cạnh. Đôi mắt của hai người do khóc nhiều đỏ hoe. Thấy ông tỉnh giấc, người vợ cả họ Đặng quỳ xuống tạ lỗi bởi con dại cái mang. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, người vợ thứ họ Nguyễn đưa ra một phong thư rồi cho biết. Vào đêm hôm mùng 3 Tết, Cao Diên Đằng đã pha thuốc mê vào rượu. Do vậy, nhân lúc ông mê mệt, anh ta lấy đi 80 thoi vàng, còn 16 thoi để lại. Không tin vào những gì được kể. Thầy Mau Bình mở lá thư. Con trai viết. Do biết quân Tây Sơn thắng như trẻ tre, vua tôi nhà Lê lại tính kế chạy qua biên giới, xin cầu viện tiếp. Cao Diên Đặng xin nhận tội bất hiếu vì mang phần lớn số vàng theo vua Lê Triều Thống. Số vàng của họ Cao sẽ thêm vào phần quà gửi tới Hòa Thân và Phúc Khang An, những đại thần được vua Càn Long tin tưởng. Ném bức thư xuống đất, thầy Mau Bình vào buồng cầm thanh kiếm. Ông muốn phi ngựa tới phủ thượng thư để hỏi tội nghịch tử. Dẫu con trai là kẻ học cao hiểu rộng, nhưng việc đánh thuốc mê thân phụ để lấy trộm vàng với ông đó không chỉ là bất hiếu. Nó phản ánh Cao Diên Đặng, trà khác phường Lục Lâm Thảo Cấu. Quát gia nhân chuẩn bị ngựa, nhưng ông buông kiếm rơi xuống sàn nhà, bởi bà vợ cả vừa sụt sùi vừa nói. Trưa nay vua Tây Sơn đã cưỡi voi vào kinh thành Thăng Long, còn Cao Diên Đặng đã đưa vợ con chạy theo vua Lê Tiêu Thống tới Hải Nam Quan. Không nói thêm câu nào, hỏi lại hai bà vợ cho chắc chắn. Hóa ra thuốc mê hòa trong rượu quá mạnh, thầy Mau Bình đã mê man từ đêm mùng 3 Tết cho đến tận sáng mùng 5. Mừng vì chiếc chuông vàng chưa bị lấy đi do Cao Diên Đặng không đủ sức bê cột và xoay bệ đá. Nhưng họ Cao đến đời ông, chỉ còn 16 toi vàng là điều đáng xấu hổ. Tiệc đứt ruột vì phải bỏ ra 250 thoi vàng chuộc mạng cho kẻ bất hiếu. Thêm 6 thoi vàng đúc quai chuông, đến giờ lại bị con trai lấy đi 80 thoi vàng. Sau khi nhắc hai bà vợ đồ xôi thịt gà, đúng chính ngọ, thầy Mau Bình bắt đầu làm lễ. Ông thắp ba nén hương, rồi gọi các bà vợ vào, khấn vái cùng. Lúc hương sắp tàn, ông mở cuốn gia phả lấy bút lông nhúng vào chỗ mực màu chu sa vừa mài, sau đó chậm rãi xóa tên Cao Diên Đặng khỏi gia phả, mặc cho hai bà vợ khóc lóc xin tha. Thầy Mau Bình tuyên bố dứt tình cha con. Dòng họ Cao sẽ chẳng bao giờ nhắc tới Cao Diên Đặng. Chỉ tay về hướng Bắc, ông gằn giọng. Bà có thể theo hầu thằng nghịch tử. Tôi đã từ mặt và xóa tên khỏi gia phả. Từ nay, đừng nhắc đến nó khiến tôi bẩn tay. Không muốn ngồi nhà tiếc của, thầy Mau Bình cưỡi ngựa thăm thú kinh thành. Trải qua một cuộc bể dâu, nhà Lê chính thức bị gạt ra bên lề chính sự. Số quân Thanh chết trận quá nhiều. Dân quanh vùng thuộc các làng Khương Thượng, Thịnh Quang, Yên Lãng, Đống Đa phải chất xác rồi đắp đất thành 12 gò đống để tỏ lòng thương xót những kẻ tử nạn đến từ Bắc Quốc. Vua Quang Trung đã cho lập đàn cúng và sai người soạn văn tế. Thầy Mo Bình dù căm hận con trai, ông cũng tham gia gõ chuông thỉnh chiêng để cúng vong hồn người đã khuất. Đợi khi những mâm lễ vật được bày biện, voi và ngựa giấy sẵn sàng, ông rung chuông gọi hồn, thỉnh chiêng, điệu vong, sau đó bắt đầu ngân nga bài văn tế. Này ta, sai thu nhặt xương cốt chôn vùi, bào lập đàn bên sông cúng tế, lòng ta thương chẳng kể người phương Bắc, suốt của kho mà đắp điếm đống xương khô. Hồn các ngươi đừng vớ vẩn ở trời Nam, hãy lên đường quay về nơi hương trí. Nên kính ngưỡng ta đây là chủ, chan chứa lòng thành, nhưng mong sao đáp lại đạo trời, giạt rào lẽ sống. Nhằm phá thế độc đinh của họ Cao, thầy Mau Bình đã bỏ ra 6 toi vàng để đúc con rồng làm quai chuông. Ngờ đâu Cao Diên Đặng đã ôm 80 toi vàng theo Lê Chiêu Thống sang cầu viện nhà Thanh lần nữa. Sau khi từ con và xóa tên Cao Diên Đặng khỏi gia phả, chẳng mong được gặp lại cháu đích tôn Cao Duy Tú. Thay vì nạp thiếp cho con trai, ông đã lấy thêm một người vợ nữa. Có những điều thật khó lý giải. Bởi qua năm Canh Tuất 1790, khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông lại được làm cha lần nữa. Sau khi từ con và xóa tên Cao Diên Đặng khỏi gia phả, chẳng mong được gặp lại cháu đích tôn Cao Diên Tú. Thay vì nạp thiếp cho con trai, ông đã lấy thêm một người vợ nữa. Có những điều thật khó lý giải. Bởi qua năm Canh Tuất 1790, khi bước vào tuổi ngũ thập chi thiên mệnh, ông lại được làm cha lần nữa. Vậy là họ Cao không còn độc đinh theo cách chẳng ai ngờ. Đúng ngày đầy tháng, thầy Mau Bình đặt bên cạnh con trai trước khánh vàng có khắc dòng chữ Cao Diên Bảo, Sau đó ông trịnh trọng viết tên con trai vào cuốn gia phả rồi thắp hương kính cáo tổ tiên. Ông trời chẳng tiệt đường hương hỏa nhà họ Cao. Với ông, người con đầu thuộc dạng ngu trung coi như đã chết. Cao Diên Bảo là tương lai của dòng họ. Bế con trai suốt một canh giờ, sau đó trao lại cho người vợ ba. Ông nhận thấy khuôn mặt của bà vợ cả đượm buồn, nhưng ngày bái gặp lại nghịch tử chắc còn lâu. Vua Cả Long quá già, sau trận đại bại của Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị ở kinh thành Thăng Long, ông ấy không muốn sai tướng xuất chinh. Bằng việc nhận đô chiêu cống và sắc phong cho vua Quang Trung là An Nam quốc vương, nhà Lê chính thức bị gạt khỏi bàn cờ thế sự. Không bận lòng khi vua tôi nhà Lê sống cảnh vong gia thất thổ, chẳng muốn gặp lại nghịch tử, thầy Mo Bình vẫn thông cảm với nỗi buồn của vợ cả, bởi bà ấy là người mang nặng đẻ đau. Tuy chưa từng nói ra, ông sợ rằng kiếp này hai mẹ con không có dịp tái ngộ. Âu cũng là số trời khó cưỡng. Khi vua Quang Trung lên ngôi, Ngọc Hân công chúa được phong là Bắc Cung Hoàng hậu, là một trong những người được vua Hiền Tông giao việc tổ chức hôn lễ năm nào. Thầy Mao Bình mừng vì mọi việc sau đó đều tốt đẹp. Đứng ngắm con chó nằm an nhàn cho đàn con bú trong sân, ở ngoài cổng con ngựa ô được gia nhân chăm sóc, thầy Mao Bình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chẳng hưởng bồng lộc triều đình, không mặc áo đại triều và điện kính thiên như xưa, ông mừng vì mình sớm ngộ ra hai chữ an nhiên sớm hơn nhiều người. Hiện nay họ Cao có hàng chục mẫu ruộng tốt, nhờ vậy cuộc sống không đến mức nhìn trước ngó sau. Số vàng còn lại tuy còn ít, ông quyết để lại cho hậu duệ. Hiện nay nếu gom được vàng bạc, tất cả sẽ để riêng phòng khi dùng đến. Mất vàng không tiếc. Mất niềm tin khiến ông quyết không tha thứ cho Cao Diên Đặng. Sự ra đời của Cao Diên Bảo, ông biết sẽ khiến bà vợ cả hết hy vọng vào sự hòa giải giữa hai cha con. Hôm trước bà vợ cả bày tỏ lòng mong ước, có lẽ bà ấy quay về phủ họ Đặng sống nốt phần đời còn lại, mặc dù phủ đã bị đám kiêu binh phóng hỏa thiêu rụi từ ngày nào. Hiện nay, huynh trưởng của bà vợ cả là Quận Thược đã chết, đám con cháu tứ tán muôn nơi. Ông nghe xong, nhưng chưa quyết. Hàng ngày, việc nhà do hai bà vợ thay nhau quán xuyến. Còn bà vợ ba bận chăm con nhỏ, thấy Mo bình thường cưỡi ngựa thăm kinh thành hoặc ghé vài nơi đàm đạo. Tôi đến ông duy trì việc dạy võ, bởi trai thời loạn dễ thành anh hùng. Nhà Tây Sơn chưa thống nhất được thiên hạ, những cuộc chiến với chú Nguyễn liên tục xảy ra, chưa kể nội bộ vua Thái Đức Nguyễn Nhạc và vua Quang Trung Nguyễn Huệ bất hòa khiến huynh đệ tương tàn. Không khuyến khích, cũng chẳng ngăn cản, thầy Mao Bình để cho mấy người học trò gia nhập quân Tây Sơn. Bao năm rèn văn luyện võ, họ muốn lập công danh là điều dễ hiểu. Sống nhiều đời ở kẻ cáo, bà con dù gọi ông là thầy Mo, trong con mắt của họ, ông là quận công uy dũng một thời, vị võ tướng vào Nam, ra Bắc, lập nhiều chiến công. Triều đại Tây Sơn sau bao năm chinh chiến trận mạc, họ không thiếu tướng tài. Những đô đốc như Võ Văn Dũng, Đặng Tiến Đông, Bùi Thị Xuân hay Trần Quang Diệu đều có nhiều chiến công hiển hách. Chẳng ôm mộng vác kiếm tới đầu quân cho Tây Sơn, thầy Mao Bình dành tâm sức để rèn luyện đám võ sinh. Giống một ông nồ làng sẽ vinh dự khi học trò đậu trạng nguyên, bảng nhãn hay thám hoa. Nếu một võ sinh của ông được công thành danh toại khi làm tướng cầm quân, đương nhiên ông hãnh diện vô cùng. Sau buổi tập võ, trái với lệ thường, thầy Mao Bình giữ hai người võ sinh lớn tuổi lại. Ông vào nhà cầm ra bình rượu rồi rót vào ba chén, sau đó điềm đạm nói: "Thầy biết Đinh Văn Tuyên và Hoàng Thế Dân sớm chiến đấu nơi xa trường. Thầy chỉ nhắc một câu, làm gì cũng đừng hổ thẹn với lương tâm. Chúng con hiểu ý thầy, vậy thầy cho ta hãy cạn chén này." Dù hai người võ sinh đã rời đi từ lâu, thầy Mo Bình vẫn ngồi trầm ngâm bên chén rượu. Chẳng phải ngẫu nhiên ông dặn như thế. Hai võ sinh, như con chim đủ lông, đủ cánh, sẽ bay đi. Rồi tới đây, sẽ có thêm những lứa võ sinh khác. Chưa kể một vài võ sinh của lứa đầu đang phục vụ trong quân doanh ở các phủ, các trấn. Khi đã chấp nhận cưỡi trên lưng ngựa, sống cuộc đời ra ngựa bọc thây. Sự thành công đánh đổi bằng máu của kẻ thù và máu của mình. Trời đã về khuya, thầy Mo Bình vẫn chưa muốn vào nhà. Ông ngắm sao trên trời để luận giải, dù coi thiên tượng khó hơn nhìn thế cờ. Trên bầu trời lúc này một ngôi sao lớn đang mờ dần. Đó là điềm báo quốc gia hưng vong. Khi đã rũ bỏ mọi vinh hoa phú quý, ông hài lòng được dân quanh vùng gọi là thầy Mo. Chẳng có cộng đồng người dân tộc để hành nghề, ít ra thầy Mo là cách gọi để không ai nhắc đến hiệp quận công Cao Duyên Bình. Đó là ông mong vậy. Con trai Cao Duyên Bảo còn quá bé, ông vẫn quyết sau này Duyên Bảo lớn lên chắc chắn sẽ theo nghiệp võ, bỏ nghiệp văn. Ngắm giá để binh khí dành cho các võ sinh luyện tập. Quá thất vọng với đứa con học nhiều rồi ngu chung. Ông muốn người kế nghiệp dòng họ phải có tài cung kiếm và mưu lược hơn người. Trong gia phả họ Cao, sau khi xóa tên nghịch tử Cao Duyên Đặng, thằng bé Cao Duyên Bảo nghiễm nhiên là người nối dõi tông đường và giữ phần hương hòa. Nghĩ đến việc hóa giải mấy đời độc đinh, ngờ đâu khi loại bỏ Cao Duyên Đặng, hiện nay họ Cao về danh chính ngôn thuận vẫn là độc đinh. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, ông nghe thấy tiếng bà vợ cả. Tôi đã bàn giao tay hòm chìa khóa cho dì hai. Sau rằm tôi sẽ về kinh thành. Phủ họ Đặng đã bị thiêu rồi từ lâu rồi. Dù phủ đã cháy, việc dựng ngôi nhà lá đâu có khó gì. Chẳng phải ngôi từ đường này cũng dựng lên từ đống tro tàn đó sao? Sao bà nhất quyết phải về bên đó? Ông đã từ mặt con trai. Tôi về đó đợi ngày nó đưa vợ con về. Có nhất thiết phải về đó không? Làm dâu họ Cao gần 30 năm, tôi chỉ có mình Diên Đặng là con. Mong ông hiểu cho tấm lòng của một bà mẹ bất hạnh như tôi. Biết chẳng thể níu kéo, thầy Mo Bình hứa sẽ sai người chở tre và lá vào kinh thành. Ông cho dựng một ngôi nhà lá trên nền phủ họ Đặng. Gạo ở nhà không thiếu, mọi thứ cần chi dùng của bà vợ, ông chu cấp đầy đủ. Từ xưa đến nay, xuất giá tòng phu, người phụ nữ phạm tội sẽ bị dắt tay, trả về nhà ngoại. Còn bà vợ cả, người đã cùng ông vượt bao khó khăn, lại tự trục xuất mình khỏi ngôi từ đường họ Cao. Tình mẫu tử thiêng liêng, ông chẳng thể cản. Dẫu sao, nghịch tử Cao Duyên Đặng là niềm vui sống của bà ấy. Giận con bao nhiêu, ông lại thương vợ bấy nhiêu. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Khi ông đã dùng mực đỏ xóa tên Cao Duyên Đặng, họ Cao muôn đời không nhắc tới nữa. Mùa thu năm Nhâm Tý 1792, thầy Mo Bình ngồi chơi cùng con trai ngay sân nhà. Cô Cao Duyên Bảo được 3 tuổi, nhìn khôi ngô tuấn tú. Nhờ có thằng bé, ngôi từ đường bớt hiu quạnh. Thời gian qua dù đã nhiều lần cho người đi đón, bà vợ cả nhất quyết không quay về. Dù buồn nhưng ông biết ép chẳng được. Bà ấy sống trong cảnh ngày nhớ đêm mong, kẻ lưu vong bên Bắc Quốc. Dù Duyên Bảo còn ít tuổi, ông vẫn bày bàn cờ và giảng giải. Vài năm nữa thôi, cho con trai sẽ tinh thông các thế cờ, lúc đó bắt đầu học võ, luyện kiếm. Từ bên ngoài có tiếng vó ngựa, thầy Mo Bình mừng rỡ gặp lại Đinh Văn Tuyên, người võ sinh năm nào giờ làm tham trấn hàm ngũ phẩm, đang là trợ thủ cho quan trấn thủ xứ Nghệ. Ngắm nhìn nghề học trò phong trần rắn rỏi, gương mặt cương nghị, đúng cốt cách người làm tướng, ông hỏi vì sao lại quay về thành Thăng Long. Tham trấn Đinh Văn Tuyên nhìn quanh thấy không có ai, liền nói nhỏ: "Bẩm thầy, nhà vua đã băng hà ở kinh đô Phú Xuân. Con được lệnh cùng sứ thần sang báo tang cho nhà Thanh và xin sắc phong cho thái tử Quang Toản. Bao giờ anh lên được? Bẩm thầy, quan chánh sứ đã chọn giờ thìn sáng mai khởi hành. 3 năm trước tôi đã xem thiên tượng, chẳng ngờ lễ ứng vào vua Quang Trung, bởi ông còn trẻ lại đang sung sức. Bẩm thầy, các quan thần võ tướng đều ngỡ ngàng và xót thương, nhà vua băng hà quá sớm khiến vượng hoàng Trung Đô chẳng kịp đón người." Tham trấn Đinh Văn Tuyên đã quay vào thành Thăng Long để chuẩn bị cho chuyến đi sứ. Thầy Mo Bình nhớ lại lời kể của một vị quan trong lần đi sứ trước đây. Hồi đó sau khi xuống chiếu sắc phong cho vua Quang Trung là An Nam Quốc Vương, đích thân vua Cản Long đã ban cho vua Quang Trung chiếc áo bào, trong đó có 7 chữ bằng thêu sợi vàng thật. 7 chữ đó là Sa Tâm, Chết Trục, Đa Điền Thử. Khi đó các quan học rộng biết nhiều cũng chịu không luận giải được. Còn bây giờ khi nhà vua băng hà ở tuổi 39, một người tinh thông võ nghệ hơn giỏi văn như ông cũng hiểu được ý tứ sâu xa của 7 chữ đó. Hóa ra 7 chữ Sa Tâm, Chết Trục, Đa Điền Thử nghĩa đen là bụng xe gãy trục, nhiều chuột đồng. Chữ Sa và chữ Tâm hợp lại thành chữ Huệ, tên vua Quang Trung. Chữ chuột thuộc về Tý, ý nói năm Tý vua Quang Trung chết. Thầy Mo Bình nhớ năm xưa khi ông còn là đô tổng binh sứ trấn Sơn Tây, chủ tỉnh Đô Vương đã triệu về kinh và ban cho lại hiệp quận công để cùng quận Huy và quận Minh làm đại thần cố mệnh, phó tá điện Đô Vương Trịnh Cán. Hiện nay khi vua Quang Trung băng hà, Thái tử Quang Toàn 10 tuổi lên ngôi nối ngôi là điều hợp nhẽ. Duy có điều, trong lúc cuộc chiến với chú Nguyễn chưa tới hồi kết, nhà vua còn bé, việc triều chính ắt lại rơi vào tay kẻ khác. Phúc họa vốn khôn lường, gặp được vị quan phụ chính đại thần tài giỏi sẽ khác, gặp phải đám quyền thần ăn hại, đó sẽ là mầm họa của Sơn Hà xã tắc. Khác với tham trấn Đinh Văn Tuyên, một võ sinh khác của ông là Hoàng Thế Dân đã vào tận Gia Định để phụng sự chú Nguyễn. Vậy là huynh đệ đồng môn ở hai chiến tuyến. Ông sợ có ngày họ gặp nhau nơi xa trường, khi đó chỉ có thể dùng đao kiếm phân tỏ. Đợi gia nhân vác bao gạo đặt lên xe ngựa, thấy Mao Bình tự đánh xe vào thành Thăng Long. Hiện nay nhà Tây Sơn đã chọn Phú Xuân là kinh đô, họ cũng đang xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô tại Nghệ An. Do vậy Thăng Long chỉ là hành cung phía Bắc. Bà con đất kẻ chợ chẳng còn bận tâm vua nào chạy trốn, vua nào băng hà, vua nào nối ngôi. Họ mong thiên hạ thái bình, không có cảnh binh đao. Vậy là mãn nguyện. Bao trận chiến ác liệt chỉ xảy ra ở đằng trong, do vậy ngoài này tương đối yên tĩnh, còn giới sĩ phu Bắc Hà lại chia phe. Thầy Mao Bình hiểu rõ, những vị thù cựu vẫn mong ngóng nhàn lê. Ngược lại, có các vị bước qua mớ giáo điều khi giúp trị quốc, an dân cho nhà Tây Sơn, điển hình như ngôi thời Nhậm, Phan Huy Ích. Xe ngựa dừng lại trước nơi từng là phủ họ Đặng. Ngày trước khi tuyên phi Đặng Thị Huệ được sủng ái, phủ họ Đặng là nơi ra vào của nhiều vị quan trong triều. Ông nhớ rõ ngoài cổng phủ có cắm biển hạ mã cùng đám lính canh, chưa kể luôn có nhiều ngựa và cáng đưa khách tới. Hết vị này ra, có vị khác vào. Phủ họ Đặng sau lần bị đám kêu binh phóng hỏa, nay chỉ là bãi đất hoang, cỏ dại mọc cao lút đầu người. Loại cỏ được tù binh chiêm thành cho voi ăn. Gia đình Minh quận công Đặng Đình Thược chạy tới trấn Kinh Bắc lánh nạn. Kể từ đó cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, ông ấy chưa một lần quay lại trốn này. Từ dạo ngôi nhà tranh vách đất được dựng trên nền nhà cũ, những luống rau thay dần đám cỏ dại, đàn gà tha thần kiếm ăn khiến sự hoang tàn không còn. Đợi gia nhân khiêng bao gạo vào nhà, thấy Mao Bình chắp tay đi dọc những luống rau. Nơi xưa kia có trồng kỳ hoa dị thảo và hòn non bộ to được chở tận xứ Thanh ra. Mọi thứ vinh hoa phú quý như một giấc mơ. Ngôi nhà lá đơn sơ hơn cả nhà cho đám người ăn kẻ ở. Còn em gái của vị quận công họ Đặng, tức bà vợ cả của ông, đã già trước tuổi. Ngắm mái tóc bạc của vợ do phải lo nghĩ nhiều, ông ngập ngừng nói. Ngày mai, học trò của tôi theo đoàn sứ bộ qua bên đó, bà có nhắn người gì không? Chẳng nhẽ ông quyết không tha thứ cho con trai? Họ Đặng của bà thiếu người lo phần hương hỏa, nó chuyển sang họ mẹ cũng là thấu tình đạt lý. Với họ Cao thì cái tên Diên Đặng chưa từng tồn tại. Vậy, tôi sẽ đợi con trai ở đây. Nhắn gửi gì thêm bận lòng. Tuy bà, nhưng mùa đông sắp đến, bà nên quay về kẻ cáo. Tôi đã quyết rồi, vài năm nữa sẽ ăn mày cờ Phật. Ông đừng bận tâm. Không thuyết phục được bà vợ cả, ngồi nói chuyện thêm một canh giờ, thấy Mao Bình rời đi trong tâm trạng buồn bã. Vợ chồng là nghĩa Tào Khang, ngày từ Cao Diên Đặng là sợi dây gắn kết. Ông đã cắt đứt mối liên hệ, vậy chẳng trách được. Dù bà vợ không nhờ, thấy Mao Bình vẫn kín đáo nói với tham trấn Đinh Văn Tuyên. Nếu qua Bắc Quốc, hãy tìm hiểu xem vua tôi Lê Triều Thống hiện sống bất vượng nơi đâu. Dẫu không nhắc trực tiếp tới Cao Diên Đặng, ông biết học trò của mình sẽ hiểu ý tứ. Thật ra đám vua tôi nhà Lê muốn phục quốc cũng khó. Vua Cản Đăng đã quyết nên mọi thứ an bài. Triều đại Tây Sơn từ lúc vua Quang Trung đăng cơ đến nay, xét ra dân ở các trấn ngoài này ăn hưởng thái bình. Kỳ thi hương được tổ chức tại Nghệ An, riêng đám sinh đồ ba quan thời hậu Lê bị ông đuổi thẳng cổ làm dân thường, bởi đám đó bất tài vô dụng đã dùng tiền mua hư danh. Buổi tối khi đèn vừa thắp lên, đám võ sinh theo lệ đã có mặt đông đủ. Trong lúc thầy chưa xuất hiện, những võ sinh lớn tuổi sẽ hướng dẫn võ sinh nhỏ tuổi cách đứng tấn. Trước khi học sử dụng đao kiếm, các võ sinh phải thành thạo những thế võ. Riêng khoản cưỡi ngựa, sau này võ sinh tự học. Tấm gương dựa vào bản thân để thăng tiến như tham trấn Đinh Văn Tuyên và những đàn anh đi trước, điều này khiến các võ sinh hăng say luyện tập. Bước từ ngôi từ đường ra ngoài, thấy Mao Bình ngạc nhiên thấy các võ sinh chăm chỉ và có sự tiến bộ vượt bậc. Như vậy, công sức bấy lâu đã được đền đáp. Đã lâu rồi không có ai đàm đạo và chơi cờ, đám võ sinh chẳng dám ngồi ngang hàng. Ông đành nghiền ngẫm bàn cờ thế sự một mình. Khi đám võ sinh xin phép ra về, bất ngờ một người lạ mặt xuất hiện. Anh ta vái chào và nói nhanh. Tại hạ từ thành Gia Định tới đây, có mang theo thư của chú Nguyễn Vương. Xin cho biết quý danh của tiên sinh. tại hạ Tôn Thất Hòa, sứ giả của chú Nguyễn Vương bí mật ra Bắc lần này. Tôi hỏi khí không phải, tiên sinh giữ trọng trách gì ở thành Gia Địch? Tại hạ giữ chức trưởng cơ, học trò của thầy là Hoàng Thế Dân, hiện là cai cơ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.